Tiểu binh truyền kỳ, chương 89, sinh nhật tuổi 20, gocchuyenaudio.com. Tại khu vực thiên thạch ở giữa tinh hệ Văn Mân Vạn La Liên Bang và tinh hệ Vô Loạn, trên một thiên thạch lớn, có sự tồn tại của căn cứ đặc cần số 1 Vạn La Liên Bang đã bị người đời lãng quên. Máy cách ly tín hiệu cách ly khu vực này, hoàn toàn không vì Vạn La Liên Bang trở nên hỗn loạn và ngừng làm việc, ngược lại rất trung thành khiến cho tín hiệu của Liên Bang truyền đến đây, thì bị chặn lại. Mặc dù bị người đời lãng quên, nhưng quân nhân trên căn cứ này, hoàn toàn không thèm để ý đến mình có bị người đời lãng quên hay không, vẫn nhàn nhã sống cuộc sống của mình. Vị trí của căn cứ nằm ở trong dãy thiên thạch không có hành tinh, có thể nói nơi này, không có sự tồn tại của ngày và đêm. Nhưng vì để đồng hồ sinh học của cơ thể những nhân viên căn cứ có thể chạy bình thường, thời gian tắt đèn nghỉ ngơi, vẫn chạy đồng bộ với những hành tinh hành chính khác. Điều này không, sau một hồi còi, ngoài phòng trực ban cửa đổ bộ ra, cả căn cứ chìm trong bóng đêm yên tĩnh. Các nữ binh tuần tra mặc bộ đồ chiến đấu không gian, bên hông có đeo súng laser cầm tay, cũng bắt đầu công việc về đêm của bọn họ. Mặc dù Đường Long lấy lý do nơi này nhỏ như vậy lại không có kẻ địch, hoàn toàn không cần phải tuần tra làm gì mà đề nghị không cần có người canh gác, nhưng không những bị các nữ binh đồng loạt phản đối, ngay cả trong đại đội chỉ nghe lệnh của một mình Đường Long như chị Yuna cũng phản đối. Bọn họ đều cho rằng căn cứ thì phải có dáng vẻ của căn cứ, còn nói cả một đống lý do gì đó đại loại như vong chiến tất vong để phản bác Đường Long. Vẫn chưa biết mình nhanh chóng đã biến thành một binh nhì, Đường Long mặc dù rất muốn dùng quan hàm để ép bọn họ, nhưng suy nghĩ đến bọn họ nhiều người như vậy, còn mình chỉ có một mình, mỗi người trừng mắt nhìn mình, thì mình đã bị họ trừng mắt nhìn chết rồi. Cảm thấy mình thế lực yếu kém, Đường Long chỉ đành đáp ứng mà thôi. Trong doanh phòng thò tay không nhìn thấy năm ngón tay, yên tĩnh không có một tiếng thở, đột nhiên vang lên tiếng cạch cạch nhỏ, chậm chậm mở cửa. Một giọng nói nhỏ tiếp đó vang lên, khảm mục kỳ thật là biến thái. Ngay cả dầu bôi trơn cũng không để lại, khiến cho ta chút nữa là bị dọa chết, cái đoàn kỹ sư kia cũng thật là, sao lại lắp đặt cái cửa mở bằng tay cơ chứ? Là cửa tự động thì tốt biết mấy, sẽ không có tiếng động. Chủ nhân của giọng nói này vừa lầm bầm vừa phát ra tiếng bước chân lộp cộp, nhưng cái âm thanh này vừa vang lên một chút liền dừng lại. Tiếp đó nghe thấy âm thanh gì đó, đồng thời cái giọng kia lần nữa lên tiếng. Nguy hiểm quá, nếu như đánh thức bọn họ không phải là toàn bộ hay sao? Không lâu sau, cái doanh phòng này lại chìm vào trong yên tĩnh. Nhưng sự yên tĩnh này không duy trì được lâu, một tiếng lạch cạch cùng một màn ánh sáng xương nước xuất hiện tại một nơi nào đó của doanh phòng, còn một bóng người ở trước cửa, sau khi ngoảnh đầu lại nhìn doanh phòng tối thui, liền nhanh chóng luồn người đi vào trong màn xương nước. Nhưng, sau khi màn ánh sáng xương nước này biến mất, cả doanh phòng đột nhiên sáng lên lạ thường, bóng tối lập tức biến thành ban ngày. Còn mấy chục cánh của phòng đóng chặt cũng mở ra trong nhát mắt, mấy trăm mỹ nữ mình mặc quân phục lặng lẽ chạy ra. Lúc những mỹ nữ này ở trước cánh của trên tường nham thạch xếp thành một hàng hình rắn, doanh phòng lần nữa rơi vào bóng đêm. gocchuyenaudio.com. Trước khi chìm vào trong bóng tối, trên khuôn mặt của những mỹ nữ này xuất hiện nụ cười cổ quái. Hoa, thật là thoải mái quá đi. Đường Long toàn thân lõa thể nổi trên mặt nước, nhắm mắt thoải mái duỗi thẳng tay chân của mình. Một lúc sau, bắt đầu chậm chậm chìm vào trong nước, Đường Long mới mở mắt ra, sau khi hứng nước rửa mặt, lắc lắc đầu, nhìn xung quanh trống trơn, nói một mình. Hơ, cuối cùng cũng có thể một mình hưởng thụ cái hồ tắm này. Nói đến đây, Đường Long cảm thấy mình thật tội nghiệp, cái hồ tắm lớn hào hoa này, quả thực là giống như là nơi các nữ binh tụ họp vậy, bất luận là lúc nào, nơi này cũng chật ních người, mình đã ở nơi này được mười mấy hai chục ngày rồi, vẫn chưa được ở đây tắm một lần. Không phải nói là mình không thể đến đây, kỳ thực bất cứ lúc nào những nữ binh xinh đẹp kia cũng đều hoan nghênh mình đến, thậm chí còn có rất nhiều người mời mình đi tắm cùng. Nhưng mình làm sao dám đến cơ chứ? Nơi này đều toàn là những cảnh khiến người ta phun máu, mình lại không phải là thằng đàn ông vô năng, tư thái xấu của mình làm sao có thể để bọn họ nhìn thấy cơ chứ? Hài, tội nghiệp khoảng thời gian này đều không được tắm, nếu như không phải là trong căn cứ không gian, mà là trên hành tinh, mình nhiều ngày không tắm như vậy, da sớm đã bị lở loét hết. Cuối cùng không còn cách nào khác, vì nghĩ đến da của mình, đành phải sử dụng phương án huấn luyện ngày trước mình đã luyện qua, khiến cho những nữ binh này mệt đến nỗi chỉ muốn đi ngủ, chỉ có như vậy, mình mới có cơ hội hưởng thụ cái hồ tắm này. Nghĩ đến đây, Đường Long bất giác cười hi hi. Thật là có lỗi, đã để các người toàn bộ mệt mỏi, nhưng như vậy có thể rèn luyện sức khỏe của mọi người, lại có thể khiến ta có thể đi tắm được, các người đừng trách ta ác độc. Còn nữa, cứ như vậy, tin rằng các người sau này sẽ không nửa đêm chạy đến phòng của ta ngủ nữa. Đối với việc các nữ binh ban đêm chạy đến phòng mình ngủ, Đường Long quả thật là không còn cách nào. Mặc dù lúc mới bắt đầu mình đã vận dụng hết nước bọt, kể cả việc dùng quân hàm để phản đối, cuối cùng cũng khiến cho các nữ binh đồng ý để Ình ngủ một mình. Nhưng không biết làm sao, mỗi ngày tỉnh dậy, đều phát hiện mình ngủ giữa một đống con gái. Mặc dù không làm gì cả, nhưng điều khiến mình đau đầu là, dù gì thì lúc sáng sớm tỉnh dậy bị người khác nhìn thấy thì thật là xấu hổ. Nhưng điều đau đầu nhất là, lúc hỏi các nữ binh kia tại sao lại ngủ trong phòng mình, nếu không lên tiếng mỉm cười bỏ đi, thì dùng cái lý do. Em cũng không biết tại sao lại ngủ ở nơi này, để trả lời. Còn đề xuất ý kiến với bọn họ, những nữ quân quan đó lại nói. Em không có, để trả lời, nữ quân quan không có, nhưng nữ binh thì có. Nhưng cũng tốt, sau khi bắt đầu huấn luyện đặc biệt tin rằng các nữ binh sẽ không còn sức đâu mà nửa đêm bò dậy. Nghĩ đến mình sau này có thể ngủ một mình, Đường Long vui vẻ bắt đầu bơi lội trong cái hồ tắm rộng lớn này, lặn xuống nước. Nhưng cũng chính vì hắn lặn xuống dưới nước cho nên không nghe thấy tiếng cửa tự động mở, cũng không nhìn thấy mấy trăm mỹ nữ mình mặc quân phục đã bao vây cả hồ tắm. Đương nhiên, hắn càng không thể nhìn thấy, dường như tất cả các nữ binh đều nở nụ cười, ánh mắt cổ quái nhìn thân hình không mặc gì đang ở dưới nước kia. Góc chuyện audio.com, nổi lên hít thở, Đường Long lắc lắc đầu dùng tay chải lại đầu, nhưng hắn vừa mới thở ra, liền lập tức bị đám người xung quanh dọa đến ngây người tại chỗ, đứng hình động tác chải đầu. Do Đường Long đứng trong nước, mực nước mới đến đùi hoàn toàn không thể che đậy hoàn toàn bộ phận quan trọng của Đường Long, cho nên ánh mắt của các nữ binh đều tập trung nhìn vào vị trí đó. Các quân quan như Yuna đã nhìn qua một lần, tỉnh sớm hơn so với các nữ binh, hơn nữa còn đồng thanh ho khan. Các nữ binh bị tiếng ho khan làm tỉnh cúi đầu khuôn mặt bừng đỏ, nhưng bọn họ dường như nhớ ra gì đó đồng thời ngẩng đầu đồng thanh. Thưa sếp, chúc ngài sinh nhật vui vẻ. Dường như bị hóa đá, Đường Long liền phản xạ có điều kiện gật đầu nói. Cảm ơn, Đường Long nói đến đây, mới phát hiện ánh mắt của các nữ binh đang nhìn vào vị trí nào trên người mình, bất ngờ khiến hắn kinh ngạc kêu lên. Mẹ ơi, liền lập tức lấy hai tay che lại co lại trong nước, hơn nữa đầu giống như chim đà điểu luồn vào trong nước. Bọn người Yuna nhìn thấy dáng vẻ của Đường Long, bất giác phì cười, cái cô ái nhĩ hi chỉ sợ thiên hạ không loạn kia thì vừa cởi áo vừa lớn tiếng nói. Vì để chúc mừng sinh nhật sếp hãy để chúng tôi mở một đại hội khỏa thân. Lời nó vừa dứt đã không mảnh vai che thân nhảy vào trong nước. Hành động to gan của ái nhĩ hi lập tức thu hút mấy chục nữ binh làm động tác giống như vậy. Trong khi bọn người Yuna còn đang ngẩn tò te ở đó, dưới sự phản ứng dây chuyền do mấy chục nữ binh kia gợi ra, nữ binh của căn cứ hầu như không mảnh vải che thân nhảy vào hồ tắm, những người vẫn còn mặc quân phục đứng ở bên hồ chỉ còn lại 5 người quân quan bọn người Yuna. Ái Nhĩ Hi vẫy tay nói với bọn họ, chị, nhanh xuống đây, chỉ còn lại mấy người bọn chị thôi đó. Đường Long hoàn toàn không biết mình đã bị bao vây, hắn vẫn còn đang ở dưới nước vì cảnh ngộ mình gặp phải mà đau khổ. Hu hu, ta bị mấy trăm người nhìn thấy hết trơn rồi, lỗ vốn to. Hu hu, ta quên mất hôm nay là sinh nhật 20 của mình, tại sao sinh nhật lần thứ 20 của ta lại gặp phải chuyện như thế này cơ chứ? Đường Long không phải là cá cho nên hắn ở trong mặt nước không lâu sau liền ngẩng đầu lên thở, vừa ngẩng đầu lên, khiến mắt hắn trừng to, bởi vì xung quanh hắn đều là cơ thể người trắng muốt. Lúc Đường Long còn chưa kịp có phản ứng gì, thì đã bị một thân hình trắng nõn mềm mại ôm chặt, một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai Đường Long. Thưa sếp, sinh nhật vui vẻ. Vừa nghe thấy giọng nói này, Đường Long liền biết được đó là Lý Lệ Văn, người trong số nữ binh dính mình chặt nhất. Lúc trước Lý Lệ Văn cũng không phải là chưa ôm mình bao giờ, mình cũng không xem là chuyện lớn. Nhưng lần này ra thì trực tiếp tiếp xúc hắn mới cảm nhận được Lý Lệ Văn là một người con gái rất đẫy đà. Bị thân hình của mình phản ứng dọa hết hồn, Đường Long vừa nói cảm ơn, vừa cong eo, vừa cố gắng thoát khỏi vòng tay của Lý Lệ Văn vừa lùi ra sau. Nhưng Đường Long nhanh chóng thân hình cứng nhắc đứng yên tại chỗ, bởi vì sau lưng của hắn đụng vào một thứ nào đó. Lúc Đường Long vừa định nhảy lên, một cánh tay trắng nõn đã đặt lên vai của Đường Long, hơn nữa một hơi thở nóng hổi thôi bên tai cũng một giọng nói vang lên bên tai Đường Long. Tiểu đệ 20 tuổi, có cần chị khiến em trong chính ngày sinh nhật này trở thành một người đàn ông không? Góc chuyện audio.com. Đường Long nổi hết da gà mạnh mẽ nhảy dựng lên, bởi vì người con gái này vừa thổi khí bên tai mình, vừa dùng một cánh tay khác sờ sờ vào bụng dưới của mình. Đường Long đương nhiên biết đó là tay của ái nhĩ hi, cô gái này so với lúc mình lên 3 tuổi, bình thường rất thích trêu chọc mình, hoàn toàn không giống với ấn tượng lần đầu tiên là một cô gái ngoan ngoãn. Biến thành như thế, không biết là có phải là vì lý do lúc ở căn cứ cũ, mình nói cô ấy phải biểu hiện ra thần sắc vốn có hay không? Đường Long cũng không chần chừ, trước lúc cánh tay của Ái Nhĩ Hi còn chưa sờ đến bộ phận quan trọng đã gạt mạnh tay cô ấy ra, tiếp đó nhảy lên chuẩn bị nhảy ra khỏi hồ tắm này. Nhưng Đường Long vẫn còn quá non, mấy trăm cặp mắt tập trung một bộ phận nào đó của Đường Long, khiến hắn lại lập tức ngồi xuống núp trong nước. Che đậy kỹ phần quan trọng của mình, D2 nhìn xung quanh hoảng hốt hỏi. Các người muốn làm gì? Lời nói này của Đường Long vừa mới nói xong, đã bị Ái Nhĩ Hi ở đằng sau đánh vào đầu, đồng thời nghe thấy Ái Nhĩ Hi nói. Xì, cậu sợ hãi như vậy làm gì? Còn sợ chúng tôi ăn cậu sao? Do nơi này vật tư thiếu hụt cho nên chúng tôi chỉ có thể dùng tương đối thành khẩn để chúng mừng sinh nhật cho cậu, còn không cảm ơn chúng tôi. Ơ, cô dám đánh cấp trên? Đường Long sờ đầu phản kháng nói với Ái Nhĩ Hi. Ở nơi này không có cấp trên cấp dưới, mọi người đều giống nhau, toàn bộ đều không mặc quần áo. Tôi lớn hơn cậu 3 tuổi, chị đánh cậu không được sao? Ái Nhĩ Hi nói rồi, lại đánh đầu Đường Long một cái. Nhìn thấy dáng vẻ Đường Long sờ đầu cúi đầu không dám lên tiếng, nữ binh xung quanh bất giác phá lên cười. Nhìn thấy Đường Long cúi đầu, Ái Nhĩ Hi thò tay nắm chặt cằm của Đường Long, khiến hắn ngẩng đầu lên, đồng thời nói. Tiểu tử, chúng ta đều không sợ cậu nhìn, cậu lại còn không dám nhìn. Cậu có phải là đàn ông không vậy? Nào, hãy để chị cậu kiểm tra một lát xem cậu rốt cuộc có phải là đàn ông không. Nói rồi bước lên đằng trước, Đường Long sợ vội vã núp sang bên cạnh, vừa núp vừa nói lớn. Không cần kiểm tra, không cần kiểm tra, tôi là đàn ông, tuyệt đối là đàn ông. Được rồi, đừng làm ồn nữa. Chị cả Yuna này lên tiếng đúng lúc, nhưng do cô ấy ở bên cạnh Đường Long, cho nên đúng lúc Đường Long tránh núp, Ái Nhĩ Hi liền núp vào trong lòng của cô ấy. Yuna mặc dù khuôn mặt lập tức đỏ lên, nhưng cô ấy không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ là vỗ vỗ vai của Đường Long tránh ra một bên, tiếp đó thần sắc tự nhiên nói. Thưa sếp, bây giờ Vạn La Liên Bang đã loạn, chúng ta sau này phải làm sao? Do tinh linh số 2 không muốn rời xa Đường Long, cho nên lặng lẽ chỉ tùy tiện sửa chữa một lát, tinh linh số 2 đã theo chức năng liên lạc của kính đen, khai thông liên lạc của căn cứ này với bên ngoài. Do đó bọn người Đường Long đối với những chuyện hải tặc làm loạn, phân liệt xâm lược khoảng thời gian này ở liên bang, đều rất rõ. Do những tư liệu này có được từ các nước khác cho nên tình hình cụ thể đều không hiểu lắm, đây cũng là lý do tại sao Đường Long không biết được mình đã bị giáng xuống làm binh nhì. Còn về tinh linh số 2 một lòng sớm ngày trở về bên cạnh Đường Long, nhưng vì Đường Long cái thằng hay quên này quên lấy kính đen lại, khiến cho cái kính đen này bị đặt trong một cái tủ, khiến cho nguyện vọng của tinh linh số 2 không thể thành hiện thực. Do đó tinh linh số 2 đành phải ở trong hệ thống điều khiển của căn cứ. Góc chuyện audio.com, không phải đã nói đợi chiến hạm đến, chúng ta tự mình làm sao? Còn phải làm sao nữa? Trải qua sự làm phiền của Ái Nhĩ Hi, nhịp tim đập mạnh đã dần dần giảm tốc kia, Đường Long nghe thấy lời nói của Yuna không hiểu hỏi. Hải, ý của tôi là sau khi chúng ta có chiến hạm, sau khi xây dựng thành công căn cứ chúng ta sẽ làm sao, lẽ nào ngài muốn ở đây mãi? Yuna thở dài nói, kỳ thực cô ấy rất hài lòng với cuộc sống này, nhưng vì vị sếp như Đường Long, cô ấy mới nói ra những lời như vậy, bởi vì cô ấy phát hiện Đường Long chỉ có mục tiêu trước mắt còn chưa có mục tiêu lâu dài tường tận. Đường Long không thèm suy nghĩ trả lời. Đi giải cứu các chị em trại cô nhi. Cần phải giải cứu bọn họ, nhưng đó là chuyện sau này, bây giờ không nói đến chúng ta không biết trại cô nhi ở nơi nào, cho dù chúng ta giải cứu được bọn họ, số lượng nhân viên nhiều như thế, căn cứ này của chúng ta cho dù xây dựng thành căn cứ cấp 4 cũng không thể chứa nổi. Thưa sếp, ngài có thể suy nghĩ đến những vấn đề khác không? Yuna nói một cách sâu xa. Suy nghĩ đến những vấn đề khác, Đường Long gãi gãi đầu không hiểu hỏi. Nếu như chúng ta thật muốn thoát khỏi liên bang, đồng thời cũng vì muốn an định cho các chị em, không có một hành tinh hành chính do chúng ta khống chế là không được. Nãy giờ ở bên cạnh Yuna không lên tiếng, Sa Lệ đột nhiên lên tiếng nói. Một hành tinh hành chính do chúng ta khống chế, chúng ta có ít người như vậy, có thể khống chế một hành tinh hành chính sao? Ái Nhĩ Hi đã nghiêm chỉnh lại xen vào nói. Không còn cách nào khác, nếu như không có sự ủng hộ của một hành tinh hành chính, chúng ta không có binh lính, vật tư, hoàn toàn không thể phát triển được. Yuna than thở, thưa sếp, ngài chuẩn bị phát triển về hướng nào? Về hướng Vạn La Liên bang chúng ta hay là tinh hệ vô loạn? Kinh Đằng lên tiếng nói, nằm ở khu vực thiên thạch như chúng ta chỉ có hai hướng phát triển. Đường Long nghe thấy lời nói của Sa Lệ, bất giác ngồi bó gối trong nước chống cằm bắt đầu suy nghĩ. Đi liên bang, bây giờ liên bang rất hỗn loạn, mình chỉ có ít người đi đến liên bang thì có thể làm được gì? Là nghe theo lệnh liên bang chỉ còn tên danh nghĩa sao? Hay là nghe theo lệnh những quân phiệt nắm giữ trọng binh kia? Trong nhiều quân phiệt như vậy, dường như không có ai là mình có cảm giác tốt cả. đi tinh hệ vô loạn. Tình hình bên đó mình ngoài biết được có sự tồn tại của những chế độ chính trị như chế độ tôn giáo, chế độ gia tộc, chế độ liên bang, đế chế gia, thì chỉ biết tinh hệ vô loạn rất rộng lớn, rất có nhiều thế lực tồn tại, những cái khác thì cái gì cũng không biết, mình ít người như thế đến nơi đó, e rằng sẽ bị những người khác tiêu diệt mất. Lúc não của Đường Long không hoạt động tốt lắm, đang ra sức tiêu hao tế bào não, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, Lăng Lệ mình mặc quân phục không gian xuất hiện. Cô ấy nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nhưng dường như đã sớm biết là chuyện gì, hoàn toàn không có chút gì là kinh ngạc nói. Cố một nhóm số lượng gần 100 hạm đội đi vào phạm vi radar kiểm soát của ta, đồng thời nhắn đến nói là Trần Kháng đã đến rồi. Trần Kháng, nói như vậy chiến hạm của chúng ta đã đến rồi. Đường Long vui mừng nhảy lên, tùy tiện cầm lấy cái quần bên hồ rồi bỏ chạy. Nhưng chạy đến trước cửa lại dừng lại, tiếp đó ngại ngùng dùng cái quần che lại bộ phận quan trọng trong đống quần áo tìm bộ đồ của mình. Gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, Đường Long và các nữ binh y phục chỉnh tề ở cửa tiếp nối sắp hàng ngay ngắn chào đón Trần Kháng. Hắn đang bước xuống từ chiến hạm cực lớn dài 2.650m, rộng 1.780m, có 3.000 khẩu pháo, hơn ngàn khẩu phóng ngư lôi đạn đạo. Trần Kháng bộ Âu phục phẳng lì, khuôn mặt tươi rói, khiến cho người đã từng nhìn thấy dáng vẻ khúm núm sợ sệt của Trần Kháng như Đường Long kinh ngạc. Sao giống như biến thành một người khác vậy? Trần Kháng nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Đường Long, đương nhiên biết là chuyện gì, cho nên dành chào Đường Long trước nói. Thật là xin lỗi, thưa ngài Đường Long, vốn dĩ chúng tôi có thể đến sớm vài ngày, nhưng do chúng tôi không quen thuộc với nơi này lắm, đồng thời phải đi qua rất nhiều đường, cho nên mãi đến bây giờ mới đến được. Đường Long không để ý đến những chuyện này, mà hai mắt phát sáng nhìn chiến hạm cực lớn. Chảy nước miếng nói, đây là chiếc chiến hạm mà tôi đặt mua phải không? Đúng vậy, chính là chiếc này. Bên cạnh đó còn có 20 chiếc tàu vận chuyên cao cấp kia, tất cả các chiến hạm đều đã sơn ký hiệu SK-23 màu vàng màu của quân đội Vạn La Liên bang. Trong tàu vận chuyển còn có những thiết bị máy móc ngài yêu cầu như 1.000 vệ tinh giám sát loại nhỏ năng suất lớn, 500 bộ đồ lính đặc chủng trang bị đầy đủ, 500 bộ các loại vũ khí đơn binh, 500 bộ thiết bị gián điệp mới nhất, 10 chiếc xe đổ bộ cao cấp, còn có các loạt thiết bị năng lượng loại 30 năm. Còn bên trong chiến hạm này cũng tiến hành cải tạo theo yêu cầu của ngài, 1.000 khẩu chủ pháo năng lượng laser hạt nhân, 2.000 khẩu phó pháo bắn laser, độ phòng ngự 80, lò động lực 50, những thiết bị này cải tạo thành hệ thống chỉ cần 300 người là có thể điều khiển dễ dàng. Còn trong khoang cũng theo yêu cầu của ngài, đã xây 500 gian phòng, khoang đỗ chiến cơ cũng rộng đến nỗi có thể để 100 chiến đấu cơ cao cấp hình chữ Y, 50 chiếc chiến đấu cơ đơn, 50 chiếc tàu cứu sinh. Còn hồ bơi có thể chứa được 500 người, phòng ăn có thể chứa được 500 người, máy chế tạo thức ăn cho 500 người, phòng trò chơi có thể chứa 200 người cùng các loại máy trò chơi, trường bắn 50 người, sân tập chiến đấu 50 người, toàn bộ cũng theo yêu cầu của ngài tiến hành xây dựng xong. Cũng như vậy kho chứa đạn dược cũng được mở rộng, trong đó chứa 20.000 trái đạn đạo không gian tầm bắn hàng vạn km, 4.000 trái ngư lôi tập kích năng lượng không có tính phóng xạ, 200.000 trái thủy lôi ẩn thân năng lượng không có tính phóng xạ. Đương nhiên kho năng lượng cũng mở rộng ra gấp 3 lần, chất đầy năng lượng các chiến đấu cơ, máy móc cần, còn có máy huấn luyện nhân viên chiến hạm mà ngài yêu cầu cũng ở trên chiến hạm, được đặt ở trong phòng trò chơi. Trần Kháng giới thiệu tường tận cho Đường Long. Đường Long nghe thấy những thứ này chỉ gật đầu mạnh, bọn người Yuna mặc dù cũng bị những số liệu của chiếc chiến hạm này làm cho kinh ngạc nhưng vẫn ở bên tai Đường Long nhỏ tiếng nhắc nhở. Thưa sếp, chúng ta muốn thoát ly liên bang, còn dùng quân huy của liên bang, như thế không được tốt cho lắm. Đường Long nhìn thấy quân huy liên bang ở phía trước SK-23 trên chiến hạm, bất giác gật đầu nói với Trần Kháng. Trần Kháng, có thể giúp tôi sơn chiến hạm thành màu đen. Ngoài cái ký hiệu SK-23 ra, tất cả những cái khác đều sơn thành màu đen. Trần Kháng nghe thấy lời này liền vui mừng, bởi vì điều này có nghĩa là Đường Long muốn ly khai liên bang, điều này rất quan trọng đối với tương lai của hắn. Cho nên hắn vội nói, gocchuyenaudio.com. Khách hàng là Thượng Đế, yêu cầu của ngài chúng tôi lập lúc làm giúp ngài. Đúng rồi, ngài chuẩn bị đặt tên gì cho chiến hạm này? Để sẵn tiện chúng tôi sơn lên luôn. Đặt tên, SK-23 không phải được rồi sao? Đường Long gãi gãi đầu nói. Thưa sếp, đó là tên bộ đội, kỳ hạm phải có một cái tên khác, đồng thời chúng ta cũng nên thay cái tên SK-23 đó đi, dù gì thì đó cũng là số hiệu bộ đội của Vạn La Liên bang. Yuna nhỏ tiếng nhắc nhở. Đổi tên, thật phiền, Didi Hồ một cho mày nghĩ một lát rồi nói. Hải, thôi được nghĩ nhiều chi cho phiền phức, dù gì nơi này của chúng ta là giải thiên thạch, kỳ hạm hãy gọi là thiên thạch, tên bộ đội thù gọi là S vậy, sau này chiến hạm sẽ lấy SZO-1, SZO-2, SZO-3 để đặt tên, tàu vận chuyển thì đặt là SYO-1, SYO-2. Vâng, tôi sẽ cho người sơn lên ngay. Trần Kháng gật đầu cười. Đúng rồi, xin mời ngài đi lên kiểm tra một chút vật tư, còn nữa đội công trình của chúng tôi lúc nào thì có thể tiến hành sửa chữa được ạ, hãy khởi công ngay bây giờ luôn đi, chúng tôi có thể ở trên tàu thiên thạch. Đường Long nói rồi đi về phía chiến hạm, đương nhiên là Trần Kháng đi cùng bên cạnh, hắn vẫn còn chuyện muốn nói cùng Đường Long. Nhưng các nữ binh khác lại không lập tức đi tham quan chiếc chiến hạm mà ngày sau mình sẽ sống trên đó, mà đi theo thuộc hạ của Trần Kháng, đi kiểm tra vật tư có đầy đủ hay không. Còn về đội công trình, dưới sự ra hiệu vẫy tay của Trần Kháng cũng bắt đầu làm việc. Dưới sự hướng dẫn của Trần Kháng, Đường Long đi đến phòng chỉ huy của chiếc chiến hạm này. Nhìn thấy phòng chỉ huy được trang trí hết sức huy hoàng, có những thứ như phòng ngủ, thư phòng, phòng khách, ba rượu, Đường Long bất giác ngây người. Trần Kháng đương nhiên biết một người trẻ tuổi như Đường Long chưa từng được bước vào phòng chỉ huy của cấp tướng, cho nên đối với biểu hiện của Đường Long cảm thấy rất bình thường, vì thế ông ta cười nói. Ngài Đường Long, không mời tôi ngồi sao? Nghe thấy lời này, Đường Long mới nhớ ra mình là chủ nhân của nơi này, vội vàng nói. Mời ngồi, Đường Long và Trần Kháng đều không phải là người khách sao? Lúc Đường Long nói ra câu. Mời ngồi thì cả hai cùng ngồi xuống. Cả hai người đều không biết nói gì cho tốt nên yên lặng ngồi ở đó. Một lúc sau, Trần Kháng thấy không thể kéo dài như thế này được nữa, bắt đầu tìm đề tài nói. Ngài Đường Long, lời nói của Trần Kháng còn chưa nói xong, Đường Long dường như nhớ ra chuyện gì đó liền nói. Ngài nói đến số tiền còn lại đúng không? Tôi sẽ trả cho ngài. Nói xong liền móc thẻ quân nhân kia của mình ra. Vâng ạ, Trần Kháng nhận lấy thẻ quân nhân của Đường Long, sau khi móc ra máy quẹt thẻ cầm tay quẹt một cái rồi nói. Ngài xem con số có đúng không? Sau khi Đường Long xác nhận, Trần Kháng tiếp tục nói. Thưa ngài Đường Long, không phải là tôi xem thường Vạn La Liên Bang, nhưng tin chắc ngài cũng biết bây giờ Vạn La Liên Bang vô cùng hỗn loạn, tiền Vạn La Liên Bang cũng không được tốt cho lắm, hơn nữa lúc nào cũng có thể bị hạ giá, ngài tốt nhất nên đem tiền gửi trong thẻ này đổi thành những loại tiền tệ thông dụng như tiền Vũ Lai, hoặc là vật tư hoặc vàng xanh. Còn nữa, ngài nên làm một cái thẻ tín dụng của Ngân hàng Vũ trụ, cái thẻ quân nhân của Vạn La Liên Bang này đi ra nước ngoài sử dụng không được tiện cho lắm. Đường Long cười nói, cảm ơn sự nhắc nhở của ngài, có cơ hội tôi sẽ đi đổi. Gocchuyenaudio.com. Trần Kháng không biết được tiền trong thẻ của Đường Long, ngoài số tiền vơ vét của quân bộ kia ra, số tiền bạc châu báu đánh cướp được của xã hội đen hành tinh Mạn Lan và quỹ đen do người đứng đầu hành tinh Mạn Lan Mạn Đức La gửi đến, toàn bộ đều được tinh linh số 2 đổi thành tiền thông dụng ở ngân hàng vũ trụ rồi. Còn những cổ phiếu kia tinh linh số 2 ngoài việc giúp đổi người sở hữu cổ phiếu ra, hoàn toàn không đụng đến nó, trở thành cổ đông lớn của những công ty lớn kia để phân chia lợi nhuận mua đứt cổ phiếu. Nhận thấy đã mở ra được vấn đề, Trần Kháng nói một cách giống như là đang nói chuyện phiếm vậy. Ngài Đường Long, ngài bị Vạn La Liên Bang đẩy đến nơi này. Đừng lấy làm lạ sao tôi lại nói như vậy, bất kỳ người nào nhìn thấy được vị trí và thiết bị của căn cứ này của ngài, đều biết được là ngài bị lưu đày. Bây giờ Vạn La Liên Bang đã hỗn loạn rồi, thông quan chuyện lúc này ngài Sơn lại bỏ đi quân huy của Vạn La Liên Bang, không biết ngài có phải là đang chuẩn bị. Đường Long nghe thấy lời này liền sững người, nhưng nhanh chóng cười nói. Đúng vậy, tôi chuẩn bị ly khai Liên Bang, tự mình phát triển. Đường Long hoàn toàn không cho rằng chuyện mình làm không thể để cho người khác biết, cho nên nói ra một cách dễ dàng. Vốn dĩ cho rằng phải tốn một hồi mới có được lời nói mà mình muốn nghe, Trần Kháng không ngờ rằng Đường Long lại nói thẳng như thế, bất giác hai mắt phát sáng nói. Vậy ngài chuẩn bị làm sao phát triển? Ha ha, tôi cũng không rõ lắm, nhưng thuộc hạ của tôi nói trước tiên cần phải có một hành tinh hành chính, chuyện đau đầu bây giờ là không biết nên phát trên về hướng Vạn La Liên Bang hay là về hướng tinh hệ vô loạn. Đường Long nói, không biết ngài suy nghĩ thế nào, có thể nói ra nghe thử có được không? Tim trong lòng đập rất mạnh, Trần Kháng ép mình tỏ ra vẻ ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên là được. Liên bang rất hỗn loạn, hơn nữa đều đã bị hải tặc quân Việt cắt cứ, đối với bọn họ tôi đều không có cảm giác tốt, hơn nữa chúng tôi có ít người mà quay trở về cũng không biết có thể làm được gì. Nhưng tôi lại không hiểu tinh hệ vô loạn cho lắm, chạy đến nơi đó, e rằng lúc nào cũng có thể bị người ta tiêu diệt, cho nên bây giờ vẫn còn chưa quyết định nên phát triển làm sao. Đường Long lắc đầu nói. Trần Kháng vội nói, tinh hệ vô loạn tôi lại có chút hiểu biết bởi vì bọn họ có quan hệ buôn bán qua lại với chúng tôi. Đặc điểm lớn nhất ở nơi đó là thế lực nhiều vô cùng, dường như một hành tinh hành chính là một thế lực độc lập. Hơn nữa chế độ chính trị lại vô cùng hỗn loạn, có rất nhiều loại như tôn giáo, gia tộc dân chủ, đế chế, phàm là chế độ chính trị xuất hiện qua trong lịch sử, ở tinh hệ vô loạn đều có thể tìm thấy. Qua, nói như vậy, tinh hệ vô loạn không phải giống như một bảo tàng chế độ chính trị sao, vậy bọn họ không phải là ngày nào cũng hỗn chiến đấy chứ? Đường Long ngạc nhiên hỏi, không phải là ngày ngày hỗn chiến, mà là từng giây từng phút đều đang hỗn chiến. Trên tinh hệ vô loạn, hầu như từng giờ từng phút đều có chiến tranh xảy ra. Nhưng tình cảnh chiến tranh của bọn họ không lớn, chỉ là cuộc chiến đấu của mấy chục chiến hạm, chiến dịch lớn nhất cũng chỉ là cuộc chiến đấu của mấy trăm chiến hạm. Trần Kháng cười nói, lớn lắm cũng chỉ là mấy trăm chiến hạm, quân đội nhỏ như vậy, lẽ nào không có người nào có thể thống nhất được tinh hệ vô loạn sao? Cocchuyenaudio.com, Đường Long kinh ngạc hỏi. Trần Kháng cười nói, ha ha, thống nhất tinh hệ vô loạn, nghe sao dễ dàng làm sao, ngài chỉ cần nhìn vào bản đồ tinh hệ sẽ biết được tinh hệ vô loạn xung quanh đều có vài nước có chế độ chính trị khác nhau, hơn nữa đều mạnh như nhau cùng tồn tại. Những nước này lại đi giúp đỡ những thế lực có chế độ chính trị giống như mình ở tinh hệ vô loạn, đồng thời thế lực chế độ chính trị giống nhau trên tinh hệ vô loạn lại không nằm liền kề với nhau, ngược lại đông một mảnh, tây một miếng. Có một chế độ chính trị nào lớn mạnh cũng đều bị những chế độ chính trị khác liên thủ lại tấn công, cho nên muốn thống nhất tinh hệ vô loạn là chuyện không thể. Trần Kháng nhìn thất dáng vẻ cho mày của Đường Long, lập tức nói tiếp. Nhưng cũng không phải là không có khả năng thống nhất, chỉ cần các nước xung quanh tinh hệ vô loạn không can thiệp, chỉ cần khởi nghiệp với 2 vạn binh lực thì có thể thống nhất được tinh hệ vô loạn, mà lý do duy nhất khiến cho các nước xung quanh tinh hệ vô loạn này không can thiệp vào đó chính là, không phải do người bên ngoài tinh hệ vô loạn thống nhất tinh hệ này. Vào thời đại này, cái chữ binh lực trong lời nói ý chỉ đến số lượng chiến hạm mà không phải là số lượng binh sĩ, bởi vì cho dù ngươi có hàng ngàn hàng vạn binh sĩ, nhưng không có được một chiến hạm cũng chỉ có thể để mặc người khác chém giết. Cho nên, 10.000 binh lực cũng có nghĩa là 10.000 chiến hạm. Nghe thấy lời này, Đường Long hai mắt phát sáng nói. Cũng có nghĩa là chỉ cần tôi là người của tinh hệ vô loạn, lúc tôi tiến hành chiến dịch thống nhất các nước xung quanh không được can thiệp đúng không? Trần Kháng cười khổ nói. Cũng không phải nói là sẽ không can thiệp mà là sẽ không liên hợp lại để can thiệp. Đương nhiên tiền đề là ngài phải là thế lực được tinh hệ vô loạn chấp thuận tồn tại. Nhưng phải nhớ kỹ, ngài không nên để lộ ra ý muốn nhất thống tinh hệ, nếu không tất cả các thế lực khác đều sẽ đối phó với ngài. Vậy làm sao mới có thể trở thành thế lực được tinh hệ vô loạn chấp nhận tồn tại? Đường Long hỏi, lúc này hắn phát giác dường như Trần Kháng rất muốn mình đi đến tinh hệ vô loạn, nhưng Đường Long không thèm suy nghĩ đến những vấn đề khác chỉ là cho rằng Trần Kháng chỉ là nhiệt tình mà thôi, dù gì thì mình cũng không có gì để mà khiến cho người khác phải tham lam cả. Chỉ cần ngài đầu quân vào một thế lực nào đó, sau đó đoạt lấy quyền chỉ huy của thế lực đó, như vậy ngài có thể trở thành thế lực được tinh hệ vô loạn chấp nhận tồn tại. Tôi nên gia nhập vào thế lực nào đây? Hay là nói tôi nên chọn chế độ chính trị nào đây? Đường Long có chút khổ não hỏi, hắn đối với tinh hệ vô loạn quả thật không hiểu lắm. Trần Kháng lại lần nữa phân tích kỹ cho Đường Long nghe, chế độ đế chế quan trọng nhất chính là huyết thống, không có huyết thống căn bản rất khó có được quyền chỉ huy, hơn nữa tạo phản cũng không là người mới có thể thành công được. Chế độ quân chủ thì nói đến thứ bậc và phái phiệt mạnh yếu, không trải một khoảng thời gian dài, thì hoàn toàn không thể có được ngôi vị cao nhất. Còn chế độ tôn giáo thần bí, ngoài thần của bọn họ ai cũng không biết giáo tông đời sau sẽ là ai. Chế độ gia tộc mặc dù không lý tưởng cho lắm, dù gì thì bọn họ cũng rất coi trọng dòng họ, không khác mấy so với huyết thống của chế độ đế chế. Cocchuyenaudio.com. Nhưng có một số gia tộc nhỏ thế lực khá cởi mở, vì để gia tăng thế lực in, làm ra chính sách chế độ phân phong giống như cổ đại dùng để thu hút người ngoài gia nhập vào. Cũng có nghĩa là trong những gia tộc này, bất luận là họ hàng hay người ngoài, chỉ cần có công tích là có thể có đất, những gia thần có công tích lớn thậm chí còn có thể tham gia vào các quyết sách của gia chủ. Tôi cảm thấy mình đang học môn lịch sử. Đường Long nghe thấy chế độ chính trị chỉ tồn tại trong thời viễn cổ này, bất giác ngẩn tò te. Ha ha, tinh hệ vô loạn không những có rất nhiều chế độ chính trị cổ xưa, đồng thời cũng có rất nhiều phong tục tập quán rất cổ xưa. Thậm chí có một số dân chúng dưới sự không chế của thế lực gia tộc vẫn còn sống trong những căn nhà làm bằng gỗ nữa. Nhưng những đồ đạc mà bọn họ dùng cũng giống như thời đại của chúng ta, nếu không bọn họ không thể đánh thắng kẻ địch được. Trần Kháng cười nói như vậy tôi nên đầu quân vào một thế lực gia tộc nhỏ, đồng ý tiếp nhận người ngoài nào đó tôi mới có thể đứng vững trong tinh hệ vô loạn. Đường Long hỏi, Trần Kháng gật đầu nói. Nếu như ngài muốn thống nhất tinh hệ vô loạn thì chỉ có làm như thế. Nhưng nếu ngài chỉ muốn càn quét tinh hệ vô loạn, vậy thì ngài có thể thuê lượng lớn lính đánh thuê giúp ngài phá hoại một lượt. Nhưng đến lúc đó kết quả là, ngài sẽ bị cả tinh hệ vô loạn và các nước xung quanh hợp lại tiêu diệt. Vậy ngài có biết thế lực gia tộc nhỏ, đồng ý tiếp nhận người ngoài giống như thế không, ở nơi nào của tinh hệ vô loạn? Tên gọi là gì? Phải làm sao mới có thể đầu quân được? Đường Long đã quyết định dựa vào người thương nhân buôn bán vũ khí có kiến thức rộng này. Trần Kháng giả bộ nghĩ một lát rồi nói, thế lực như thế ở tinh hệ vô loạn không có 100 thì cũng có vài chục, nhưng nếu như ngài thật sự quyết định muốn đi, tôi kiến nghị ngài nên đi đến hành tinh Trung Châu, hành tinh này chỉ cách giải thiên thạch này của ngài 30 năm ánh sáng, là thế lực chế độ chính trị giống như vậy cách ngài gần nhất. Thế lực khống chế hành tinh này, có thể nói là thế lực yếu nhất trong số các thế lực tinh hệ vô loạn, vì để lớn mạnh, bọn họ đối đãi với thuộc hạ giống như nhau, phần thưởng cho công trạng là tốt nhất trong số các thế lực chính trị giống nhau. Hơn nữa điều quan trọng nữa là, gia chủ của thế lực này cũng mang họ Đường. Cách Trương.